Châu bị ánh mắt của Chiêu làm mềm lòng. Chiêu, cậu ta không thích hợp với con. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net